chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124 sống hay chết. Từ Thiên Mà Định, chương 1124, 1125, sống hay chết. Từ Thiên Mà Định, thụ giáo, nhưng thật ra cảm thấy chiến thần Trạch Tâm nhân hậu, trời sinh tính thiện lương, khai sáng ra tới có tình nói, thực dễ dàng tạo phúc thương sinh, tiểu tử, người suy nghĩ nhiều, người, sinh ra chính là ích kỷ, bất công, nào có như vậy nhiều vô tư phụng hiến người, cũng là, trên đời này, rất ít có thánh mẫu, cho nên, chiến thần này đạo thống, cũng không phải không có người đi, nhưng, số ít, có thể đi thành công, càng thiếu kia, tiền bối. Ta muốn biết, công đức tiên, chuyển thế đầu thai tỷ lệ, có phải hay không rất lớn, đâu chỉ đại, mệnh đều sẽ đặc biệt hảo, đó là chịu ông trời bồi thường người, là thiên giới công thần, linh bảo thiên tôn, kia chính là vì thiên giới làm ra vô số phụng hiến người. Nói, tiểu tử, người kia nha đầu trong bụng, rốt cuộc là chiến thần vẫn là linh bảo thiên tôn nột. Từ Đồ Phong khóe miệng lập tức nhộn nhạo ra một mặt ý cười nói. Ta nói là Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần hợp thể. Người tin sao? Ngoặc kép, tiểu tử thúi, vui đùa cái gì vậy, xem. Nói tiền bối ngươi cũng không tin, cần gì phải đi hỏi. Tiểu tử dùng cái gì như vậy cho rằng. Linh Bảo Thiên Tôn Đài Sen, Tây Hải Định Hải Thần Châm, tất cả đều là, chỉ có thể nha đầu có thể đánh thức. Kia đều là Linh Bảo Thiên Tôn, sinh thời quan trọng đồ vật, cả đời chỉ biết nhận thứ nhất cái chủ nhân, ta cái ông trời. Thật sự như thế sao? Kia chiến thần đâu? Hiên Viên Kiếm, chính là cuối cùng ví dụ, tiền bối cùng ta đều là trí tình trí nghĩa người, hẳn là có thể minh bạch, một cái ái đến mức tận cùng người, là sẽ không đem chính mình người yêu hơi thở, tính sai, tiểu tử. Nhà ngươi nha đầu này rốt cuộc đi cái gì cứ chó vận nột. Hoài cái song bào thai, đều có thể hoài thượng chiến thần cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Không, nha đầu trong bụng chỉ có một là nam hài, một cái khác là nữ hài, Đàn Nhược kinh hãi nói. Tiểu tử ý của ngươi là, Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần là cùng cá nhân, ta cùng nha đầu đều có phương diện này suy đoán, hẳn là chủ thể. Cùng phân thân liên hệ, nhưng ngay cả Hiên Viên Kiếm cũng không dám khẳng định, rốt cuộc, đều qua đi như vậy nhiều năm, ai cũng không đem như vậy hai cái tuyệt thế thiên tài. Liên hệ đến cùng nhau, hết thảy đều phải chờ hài tử sinh ra về sau, lại nghiệm chứng ta cái thiên, lượng tin tức quá lớn, lão phu tiếp thu vô năng a, còn có một tin tức. Không biết tiền bối tưởng bát quái hạ sao? Cái gì? Tò mò nha đầu trong bụng nữ oa là ai sao? Nhiều bức hống hống người đã đều bị phá hủy ở trong bụng đi. Lại nói thượng cổ thời kỳ, thiên giới cũng không gì nữ lưu hạng người, là đặc biệt nhiều bức. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ tiếp tục khiếp sợ đến lão phu, Vân Kiêu Thiên Tôn ngươi biết đi. Tự nhiên tương đương, kia tiểu tử chính là cái thế gian khó được ý kiến thiên tài. Chính là trong lòng chấp niệm quá thâm hậu. Nhưng lão phu có chút nghi hoặc, kia Vân Kiêu Thiên Tôn đều vô tình đạo tu luyện đến cái loại này trình độ. Vì sao sẽ đột nhiên sửa tu tùy tâm nói? Không đúng a, tùy tâm nói nếu có thể tùy tâm, kia tiểu tử đời này chú định tùy không được tâm, choáng váng mới có thể chọn học tùy tâm nói đi. Này không tìm chết đâu sao tương đương? Liền thấy, Từ Đồ Phong cười như không cười nhìn hắn không nói gì, Đàn Nhược phản ứng cực nhanh nói. Ta tích cái ông trời, tiểu tử thúi ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, nhà ngươi nha đầu trong bụng nữ oa, là Vân Kiêu Thiên Tôn người yêu chuyển thế, không tồi tương đương, vậy ngươi tiểu tử thật là muốn kiếm phiên, theo ta được biết kia nữ oa cũng không phải cái bình thường nhân vật gì ra lời này. Cụ thể ta không biết, nhưng, năm đó bị Vân Kiêu Thiên Tôn gia tộc diệt toàn tộc. Dường như không chỉ là đơn thuần vì khích lệ Vân Kiêu Thiên Tôn tu luyện vô tình đạo. Còn có khác nguyên nhân, liền tiền bối cũng không biết là cái gì nguyên nhân sao? Không biết, dường như trừ bỏ Vân Kiêu Thiên Tôn gia tộc đầu cổ nhóm. không người biết được sự tình quan nha nha sự. Từ Đồ Phong ghi nhớ trong lòng, hàn huyên trong chốc lát. Đàn Nhược tỏ vẻ lượng tin tức quá lớn, yêu cầu thời gian đi tiêu hóa, liền đem Tư Đồ Phong cấp đuổi đi, sau lưng, lại nghênh đón một phen kiếm. Vẫn là Hiên Viên kiếm. Đàn Nhược thiếu chút nữa không dọa nhảy dựng, tiền bối buông xuống. Chính là có gì phân phó. Hiên Viên kiếm trước nay đều không phải nhiều chuyện người, lại cũng có xem bất quá mắt sự tình, tỉ như. Nhìn đến Thái Nguyên Thiên Tôn, đem chính mình ẩn thân. Hồng hốc mắt ở Trần Thanh Thanh bọn họ phòng học bên ngoài. Nhìn Trương Phương Phương, bộ dáng thoạt nhìn khổ sở cực kỳ, nàng ngăn không được hỏi nguyên do. Thái Nguyên Thiên Tôn trong lòng khó chịu. Vốn là muốn tìm cá nhân nói hết một chút đối Hiên Viên kiếm. Cũng coi như là thực tôn kính. Bởi vậy tất cả đều nói xong lúc sau, Hiên Viên kiếm lập tức liền nhịn không được. Vọt tới tìm Đàn Nhược không có nhiều lời. Chỉ là nói, chiến thần cả đời, chinh chiến xa thành nhiều năm, tạo phúc thiên giới vô số thần tiên, nhưng chân chính để lại cho ta thời gian, thiếu chi lại thiếu, ta lại là cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn người, có vô danh phân, không sao cả, nhưng chiến thần, bảo vệ quốc gia, lại cũng không quên, cho chính mình nữ nhân hạnh phúc, hắn yêu ta, nhận được thanh chính mình bản tâm. Chẳng sợ ta chỉ là một cái kiếm phong tàng linh hồn. Hắn đều có thể xoay chuyển càn khôn, tiêu phí vô số thời đại, đem ta biến thành người, cùng ta bái đường thành thân, sinh hạ chiến thần gia tộc hậu nhân tới. Người cũng liền một cái lời thề thôi, có gì không thể phá. Người loại người này, cả đời nhìn không thấu nói, nên thống khổ sống cả đời. Nhưng chính ngươi thống khổ, hà tất liên lụy người khác. Nhân gia đã vì ngươi, chậm trễ hơn phân nửa đời thời gian, hiện tại ngươi cư nhiên còn có thể đưa ra loại này yêu cầu, không muốn làm bất luận cái gì trả giá. Liền tưởng nhân gia tiếp tục đi theo ngươi, đều người nào a? Một hơi mắng xong, Hiên Viên kiếm xoay cái phương hướng trực tiếp bay đi, Đàn Nhược giờ khóc giờ cười tiếp tục ngồi xổm. Trên mặt đất, ôm đầu chính mình cũng là mỡ heo che tâm, hoặc là nhịn xuống. Không đề cập tới những lời này đó, liền như vậy lẻ loi một mình vượt qua cả đời, hoặc là liền làm tốt cho nhân gia danh phận chuẩn bị tâm lý. Nhắc lại cùng nhau sinh hoạt chuyện này, có thể, như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, dường như phía trước cùng nhau thời điểm đột nhiên, liền về tới lúc ban đầu giống nhau, nàng thực lực cao thâm, bọn họ cùng nhau đi đến nào. Đều là nàng ở bảo hộ hắn, cái loại cảm giác này. Lại làm hắn về tới mối tình đầu thời điểm giống nhau, ai, nhất thời bị nội tâm khát vọng cảm tình. Cấp mông tâm trí, cũng liền như vậy nói giỡn thuận miệng đề ra một câu. Ai biết Thái Nguyên Thiên Tôn sẽ như vậy đại phản ứng a? Giờ phút này. Dường như đã tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, hắn nếu là làm không được vi phạm lời thề. Này thiên hạ người dường như tất cả đều khinh thường hắn, ai? Đường đường một cái hiệu trưởng, hỗn thành như vậy, đây cũng là không ai, thật sâu thở dài. Đàn Nhược đi ra hiệu trưởng văn phòng, nhìn xa phương xa, kia lôi thần đài phương hướng. Nếu không, thừa dịp lúc này đầu óc nóng lên, đi một chuyến, sống hay chết, từ thiên mà định, kia cũng tổng so, tồn tại như vậy bi kịch hiếu thắng đi. Cơ hồ là thật sự đầu óc đại nhiệt, ở ai đều không có nhận thấy được dưới tình huống. Đàn Nhược rời đi thư viện, hướng tới kia lôi thần đài. Đi, không bao lâu, liền đến đạt mục đích địa, nhìn kia âm khí dày đặc lôi thần đài. Đàn Nhược đột nhiên lại diễn sinh ra tới lui ý. Hết chương.